Mạc Tu mời một cô gái khiến cho hắn giật mình, không nghĩ tới vừa lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net